Xin kính chào toàn thể các quý anh chị em của Hẹp Chuyện Ma. Thưa các quý anh chị em, vậy là ở phần 1 chúng ta đã chứng kiến cái chết của anh Tuấn, tức là chồng của chị Lam, cùng với cái hoàn cảnh rất đáng thương của hai con người đôn hậu, hiền lành này. Có điều là số phận nghiệt ngã của cả hai đã sớm phải chia lìa một người âm, một người dương. Lam đã phải nhờ tới ông lão thầy bói, cũng rất cao tay ấn và có tâm đức, đã giúp đỡ để có những thông tin cho rằng anh Tuấn đã bị chết ngoài khơi không phải là do tâm chấn của cơn bão, mà là đã chết do bị hãm hại. Vậy thì để tiếp theo những cái bước chân đi tìm chân lý, thì ngay sau đây, mời toàn thể quý anh chị em cùng tiếp tục theo dõi phần 2, dị chuyện được mang tựa đề Hồn Ma Của Chồng Tôi của tác giả Nguyễn Ngọc Thơ. Và Hẻm Chuyện Ma xin trân trọng gửi tới quý anh chị em dị chuyện này. Xin trân trọng cảm ơn. Lúc này tôi với cả mọi người vẫn đang ở biển. Tôi chào mọi người rồi cùng với cả ông thầy lên xe quay trở về nhà. Trong khi di chuyển, tôi nhớ lời của thầy dặn nên luôn ôm chặt con thuyền vào trong người của mình. Một tay cầm cây dù thật chặt che lại. Tôi sợ nếu có lỡ tôi sơ ý sẽ làm hại anh. Cho nên dù một phút hay một giây trôi qua, tôi cũng chẳng dám chợp mắt. Cuối cùng thì trời Phật cũng đã thấu cho lòng của tôi mà cho tôi rớt được hồn anh trở về. Cuối cùng đến 8 giờ tối, tôi mới trở về được đến nhà. Ông thầy cũng đã theo tôi vào nhà bày bàn thờ cúng tổ tiên, đất đai, thân giữ cửa để cho xin hồn của anh được vào nhà lần nữa. Tiếp theo là tôi đem chiếc thuyền về để ngay ngắn ở trên ban thờ tang của anh, đốt vài nén nhang cho ấm. Xong xuôi, tôi tiễn thầy ra về. Trước khi đi, ông thầy còn dặn dò tôi rằng 3 ngày nữa phải đến tìm thầy, rồi thầy mới chịu lên xe. Ai ngờ, thầy mới ra xe về, tôi quay vào nhà liền đúng lúc gặp mấy cây nhang trên ban thờ của anh bỗng cháy rực đỏ lên. Tôi hoảng hốt chạy ù vào, dập tắt lửa mà trong lòng run lên. Chuyện gì xảy ra nữa đây? Tuy là trong lòng có chút cảm giác không yên, nhưng do đi đường xa về mệt nên tôi đã liền khóa cửa lại rồi đi vào trong phòng ngủ. Cả ngày hôm nay tôi đã uể oải rồi, tạm nghỉ sớm một chút. Tính là có chuyện gì thì để mai rồi hãy tính tiếp. Ai ngờ nửa đêm, bên ngoài phòng, tôi bỗng nghe thấy tiếng kệ chén va vào nhau leng keng. Tôi giật mình tỉnh giấc, cố lắng tai nghe tiếp. Ai dài điện thoại của tôi tự dưng reo lên. Tôi cầm vội cái điện thoại, chẳng thèm để ý ai gọi liền bắt máy. Bên kia là giọng của cô Sáu hàng xóm gào lên. Trời ơi, Lam ơi, tao thấy thằng Tuấn nó về đây này. Nó qua nhà tao này. Nó than là nó đói mày ơi. Ôi, tao sợ quá mày ơi. Tao tẻ ra quần rồi này. Sao mày không cúng cơm? Sao mày không cúng cơm cho nó ăn hả mày? Chỉ là nghe cô Sáu kể lại thôi, mà da gà da vịt của tôi bỗng đã nổi lên hết cả rồi. Tôi không dám trả lời cô, lại liền tắt máy cái phụt đi. Cảm giác ghê rợn tự dưng xuất hiện khiến cho tôi rùng mình, nép sát vào góc tường, rồi lầm nhầm niệm A-di-đà Phật, cho tâm của tôi bình tĩnh trở lại. Giữa đêm khuya thanh vắng, nhà chẳng có một ai, lại nghe hủ như vậy, dù tôi có 100 lá gan đi chăng nữa thì cũng chẳng đùa được. Thật là cái tình. Tuấn ơi, là Tuấn, anh quá đáng lắm rồi đấy. Tôi vừa sợ, vừa với tay vơ vội cái mền quấn chặt vô trong người. Nào ngờ hai con mèo chết tiệt nhà hàng xóm đêm hôm khuya khoắt lại còn leo lên trên mái nhà tôi, dựng cái kêu inh ỏi nữa chứ. Thiệt là ai đã trải qua từng nghe tiếng mèo kêu thì đêm hôm như thế này mới thấu được cái cảm giác của tôi hiện tại. Thốn ơi là thốn. Tôi cứ thế lạnh toát cả mồ hôi hột. Cơ thể thì run lên bần bật. Đột nhiên thêm vào ấy, có con cú mèo từ đâu đã bay đậu trên nóc nhà tôi hú mấy tiếng. Tôi run rẩy cả người. Cả người tôi lúc này thì đã cứng đơ, không thể nhúc nhích được. Kinh khủng thật. Cái chuyện quỷ quái gì đang xảy ra ở nhà tôi thế này? Không, không. Làm ơn đừng ai nhát nhà tôi nữa. Tôi sợ. Thực sự lúc này tôi đang rất sợ. Làm ơn đi mà. Tôi vò đầu, bứt tóc. Tôi đi đi lại lại mà như người điên khắp căn phòng cho đến tận sáng tinh mơ. Nắng hắt đã lên đến đỉnh đầu, tôi mới bình thản lại được. Không ngờ tôi vừa mở cửa, liền đã gặp ngay cô Sáu hàng xóm đi qua. Thấy tôi thì cô cứ nhìn từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên làm cho tôi khó chịu nên đã hét lên. Cô làm cái gì mà cứ nhìn con hoài vậy? Mà cô qua đấy có chuyện gì vậy hả? Làm, hồi tối mày cũng không ngủ được giống tao phải không? Mày có thấy thằng Tuấn không? Cô Sáu vào nhà đi, đừng có đứng ở ngoài này mà nói to như vậy, không có tiện đâu. Tôi nói xong thì liền đi vào nhà trước. Phía sau, cô Sáu cũng đi vào cùng tôi mà tôi có cảm giác sau lưng tôi nhột nhột vậy. Như kiểu có người nhìn thì phải. Tôi đi đến bộ salon rồi ngồi xuống, mời cô Sáu ngồi rót cho cô ly nước lọc. Tôi định hỏi cô về cái chuyện ngày hôm qua cô mơ thấy chồng tôi hay là như thế nào. Ai dè chưa kịp mở lời thì cô đã cướp lời của tôi trước. Làm này, dạo này tao thấy mày lạ lắm đấy nhá. Cái bụng của mày to ra kìa. Mày hình như là mày có bầu thì phải. Ờ hả? Cô Sáu nói tôi mới sực nhớ. Hôm bữa tôi cũng đã định mua que để về thử. Ai ngờ bận việc của Tuấn mà tôi cũng đã quên mất. Nhưng tính tôi việc gì chưa chắc thì tôi sẽ không bao giờ nói ra. Cho dù ngoài có biết vì sợ họ đồn, nên tôi đã lấp liếm trả lời cô Sáu cho qua. Ờ, không có đâu cô Sáu. Tại hôm giờ con bận, ăn uống thất thường, với lại bị táo bón đi cầu, cho nên nó bị trướng lên mà thôi. Ờ, vậy hả? Vậy mà tao cứ tưởng mày có bầu tao mừng cho vợ chồng mày chứ. Thằng Tuấn mất, để lại cho mày đứa con thì tốt biết mấy cơ chứ. Dạ. Ờ, mà Lam này, hồi tối mày có thấy thằng Tuấn về không? Thật đó, giờ tao nghe người ta đồn ma mà tao đâu có tin hả mày? Hồi tối nay tao mới tin là thật đó nha mày. Mày biết không, tao vừa nằm xuống nhắm mắt lại là tao thấy nó đứng ở ngoài cửa cái kìa. Đầu tóc thì rối mù lên, cái mặt thì trắng toát. Nó than là nó đói, hỏi tao có cơm không cho nó ăn. Tao sợ quá giật mình dậy, mà ốc ác gì mà nó giận luôn à. Sợ không có biết làm gì tao mới gọi cho mày đấy. Dạ, từ lúc anh mất tới nay, con cũng hay thấy anh về hoài cô ạ. Mà cô vậy thì mình phải nấu cơm cúng cho anh ấy phải không hả cô? Ờ, mày nấu cơm rồi cúng cho nó đi mày. Đừng để nó đói mà tội nghiệp. Khổ thằng nhỏ hiền lành mà số nó hẩm hiu quá. Cô Sáu ngồi một lát rồi cũng đi về. Tôi nghe lời của cô cũng nấu cơm rồi cúng cho anh, với hy vọng là anh được ấm no, không có còn đói khổ nữa. Rồi sực nhớ lại lời của ông thầy bói. Vậy là qua ngày sau, tôi đã nhanh chóng sang bên nhà ông. Vì là mới sang, cho nên tôi qua vừa kịp không có ai. Ông thầy bảo tôi vô rồi đưa cho tôi một lá bùa được ép trong cái bọc trong. Tôi khó hiểu không biết thầy có ý gì, thì thầy lại nói rằng do tôi bị yếu bóng vía nên có thể sau này sẽ thấy nhiều thứ không được sạch sẽ. Ông kêu tôi phải luôn đeo lá bùa này trong người. Với lại sau một tháng sẽ có chút tiến triển về chuyện của Tuấn. Nhưng ông khuyên tôi, tuy Tuấn bị người ta hại nhưng không phải là cố ý. Sau này khi mọi việc rõ ràng, ông hy vọng tôi đừng có báo công an để tạo phúc khí. Tôi tuy căm hận kẻ đã gây ra cái chết của anh, nhưng suy đi nghĩ lại thì dù sao anh cũng đã mất rồi. Nếu ông thầy cũng đã nói vậy thì tôi sẽ theo dõi sau. Vì suy nghĩ cho cùng, thực sự bây giờ không có tin lời của thầy, tôi cũng chẳng tìm ra được hung thủ, mà cũng chẳng biết có phải anh đã bị hại không nữa. Thôi thì cứ để mọi việc theo chiều nào, tôi sẽ xoay theo chiều ấy rồi mà xử lý. Mà tất cả cũng đã nhờ ơn của thầy đã cực khổ với cả gia đình của tôi. Thế nên khi chào thầy ra về, tôi cũng đã cúng lại tiền tổ là 2 triệu. Không biết có phải tấm bùa linh nghiệm này hay là do tôi cúng cơm anh thường xuyên. Mà từ bữa đó cho tới nay, tôi không có thấy anh nữa. Ngôi nhà của tôi cũng đã yên ắng hẳn đi. Tôi mua gì ăn đều cúng cho anh trước, tôi mới ăn sau. Nên không có còn mơ hay là nghe anh than đói khát gì nữa. Tình cờ ngày hôm nay vào nhà tắm, tôi phát hiện ra 2 que thử thai để ở trong này. Nhớ ra lâu rồi cũng chẳng có kinh nguyệt ghé thăm. Sẵn tiện tôi rút ra thử luôn xem sao. Nào ngờ cái que vừa được tôi cắm xuống nước tiểu thì liền hiển thị 2 vạch đỏ đậm lẻ. Tôi bần thần nhìn chiếc que hồi lâu rồi mới định thần lại được. Trên môi tự dưng nhếch lên cười mãn nguyện. Cứ cười mãi không có khép được miệng. Hòa vào cái cảm xúc ấy, nước mắt của tôi đã theo đó cũng đã tuôn chảy xuống 2 bên gò má. Cuối cùng, ước nguyện của anh cũng đã thành sự thực rồi. Cuối cùng chúng tôi cũng đã có con. Nhìn, tôi đưa tay sờ xuống bụng mà nghẹn ngào. Con đến muộn quá con ơi, chẳng còn ba để mà thương yêu con nữa rồi. Trưa ngày hôm ấy, tôi liền chạy xe đến phòng khám sản khoa để mà siêu âm. Kết quả được cô bác sĩ kết luận con tôi cũng đã được 2 tháng, đã có tim thai và em bé rất khỏe. Vậy là kể từ ngày hôm nay tôi không phải chỉ sống cho mình tôi, mà tôi còn sống vì con của tôi nữa. Tôi tự dặn lòng của mình phải sống thật tốt, chăm sóc thật tốt cho bé con của tôi. Chuyện của tôi có thai, tôi không có nói cho ai biết cả. Không phải vì tôi giấu, mà là tôi ít chơi thân với cả ai. Cho nên nghĩ chuyện này cũng chẳng có gì để mà khoe khoang hết. Cứ như thế mà an nhiên để mà sống. Nên vô tình một tháng sau đó, mọi chuyện bắt đầu rối rắm cả lên. Số là ngày hôm nay, tôi ra chợ đang đứng mua nửa cân thịt, thì tự dưng mọi người cứ đứng nhìn chằm chằm chỉ trỏ bàn tán sau lưng của tôi. Tôi cảm thấy có phần khó chịu, cho nên đã vội vàng trả tiền xong rồi đi về nhà luôn. Ai ngờ vừa mới đặt chân về nhà, ngay trước sân liền gặp cô Sáu, chạy sang hớt ha hớt hải. Cô đi lại đưa tay sờ bụng tôi rồi nói. Làm này, mày nói thiệt cho tao nghe, mày đang có bầu đúng không? Tôi vừa mới bị mọi người tò mò ngoài chợ, về đây lại gặp cô Sáu hỏi nữa, nên có phần hơi bực mình trả lời. Cái gì vậy cô? Con có bầu hay không thì có liên quan gì đến ai đâu, mà cô hỏi giống như là điều tra quá vậy. Mày có biết chuyện nguyên cái xóm này họ nói gì không hả? Họ nói là mày lăng loàn, chồng mới mất mà mày đã ăn nằm ở bạ, mày có bầu với cả thằng khác đấy. Giờ mày ra đường mà nghe, từ nhỏ tới lớn ai mà không nói to nói nhỏ cơ chứ. Tao còn nghe họ gọi qua Facebook nói cho thằng Thành em chồng mày cái kìa, rằng mày ăn nằm ở dề với cả thằng khác có bầu. Người ta kêu nó về tống cổ mày ra khỏi nhà để sợ mày giành với cả thằng Thành đấy. Đúng là miệng đời độc ác. Chưa gì đã có chuyện này chuyện thiệt. Đúng là tôi có bầu. Nhưng có với ai? Tôi là người hiểu rõ. Tại sao họ không hỏi chính miệng tôi mà lại đi đồn đại như vậy? Được cười thật. Tôi ghét cho nên tôi đã trả lời qua loa với cả cô Sáu rồi bỏ luôn vào trong nhà. Họ nói gì kệ họ. Con không có làm gì sai trái, con không có sợ đâu cô Sáu ạ. Thôi, con mệt rồi, con vô nhà trước nha cô. Cái con này, mày, thực là bực mình quá đi à. Mày ăn ở sao cho coi được đó. Cô Sáu không có bỏ cuộc, vẫn còn cố nói với theo. Tôi đi được vài bước vô trong nhà rồi. Nghe câu đó mà tôi đã liền bỏ cái giỏ xách đồ ăn xuống, quay lại trừng mắt với cô Sáu mà trả lời. Cô nói con sống coi được là sao? Sao là được, còn sao là không được? Con nghĩ sao dạo này mọi người rảnh quá vậy? Chỉ thích xen mỏ vào chuyện của con quá vậy? Sao lúc trước vợ chồng con nghèo khổ thì chẳng có ai ngó ngàng gì tới? Giờ chồng con mất, thấy con có một mình không thương thì thôi. Ghen ăn tức ở chi cho mệt cái lỗ miệng vậy hả cô? Mày nói chuyện với tao như vậy hả? Đúng là uổng công tao nghĩ cho mày mà. Chồng mới mất mà đã có bầu rồi. Mày đừng có nói là con của thằng Tuấn đấy nhá. Không ai tin đâu. Mày chờ đó. Thằng Thành nó về, rồi nó tống cổ mày ra khỏi đường cho mày bớt cái thói hống hách lại đi. Đã mồ côi không cha không mẹ, lại còn không biết an phận. Nghe nói tới đó thì tôi đã hết nhịn nổi. Liền xông tới nắm cánh cửa, đóng lại rồi khóa chốt. Nhìn cô Sáu đang bực tức trợn mắt nhìn tôi. Tôi dù tức tính chửi nữa, nhưng nghĩ đến con, tôi đã sợ ảnh hưởng, nên đã im lặng đi thẳng vào trong nhà. Mọi việc đã xảy ra khiến cho tôi vừa mệt mỏi, vừa ấm ức. Tôi đi tới ban thờ của anh mà khóc nghẹn. Vừa khóc, vừa trò chuyện kiểu như đang mách cho anh nghe. Anh này, em mệt rồi. Không có anh, em thực sự sắp gục ngã rồi anh ạ. Mọi người ai cũng ghét em cả. Ai cũng soi mói em. Em phải làm sao đây hả anh? Bây giờ dù em có thanh minh rằng đứa con này là con của anh, chắc họ cũng chẳng thể tin em được nữa rồi. Anh sống lại với em đi. Rồi anh giải thích cho mọi người nghe đi anh. Em xin anh. Không biết tại sao từ hôm bữa tới giờ, từ khi cự với cả cô Sáu, thì tự dưng tin đồn cũng đã im bặt luôn. Tôi ra chợ hay đi ở ngoài đường cũng chẳng có ai tò mò hay là nói xấu tôi nữa. Trong lòng của tôi cũng đã nhẹ nhõm được đôi phần. Dù gì thì mình có hay là không, chuyện của mình có mắc mớ gì tới họ đâu. Nhưng để người ta nói xấu cái cảm giác đâu có dễ chịu là mấy. Dù chẳng biết lý do tại sao họ im lặng, nhưng thôi thì họ im là cái tốt rồi. tôi cũng chẳng phải bận tâm chi cho nó mệt người. Bữa này, tôi đang ở bên trong nhà cúng cơm cho Tuấn, thì chợt bên ngoài có tiếng kêu cửa. Tôi đi ra liền thấy có một anh khoảng bằng tuổi của Tuấn, nhưng có phần gầy và đen hơn Tuấn nhiều, đứng ở ngoài cửa ngó vào. Tôi đi ra mở cửa, anh ấy liền gật đầu chào tôi, mà cái vẻ mặt rất khắc khổ. Tôi theo phép lịch sự liền chào lại, rồi mời anh ấy vào trong nhà. Định mời anh ấy ngồi xuống ghế, còn tôi thì đi lấy nước thì bỗng dưng, anh ngăn tôi lại rồi quỳ xuống trước mặt của tôi. Tôi có phần hơi sửng sốt với cái thái độ ấy, cho nên có chút bối rối vội hỏi. Này anh làm gì vậy? Có chuyện gì? Anh cứ đứng lên từ từ rồi nói. Không, tôi hôm nay đến đây để gặp chị để thú tội. Tôi mong chị sau khi nghe qua câu chuyện này, có thể tha cho tôi một con đường sống. Còn nếu không, tôi muốn chị xử tôi sao tôi cũng xin chịu. Một tháng này, tôi đã bị giày vò nhiều quá rồi. Tôi nghe anh ấy nói thì liền nghi ngờ anh ấy có liên quan đến cái chết của Tuấn. Cho nên tôi không còn khách sáo nữa, liền ngồi xuống ghế rồi trả lời. Có gì thì anh nói rõ ra đi, không cần phải dài dòng như vậy đâu. Người đàn ông ấy với gương mặt đen đúa, cúi gầm mặt chẳng dám nhìn lên. Tôi bên này cũng kiên nhẫn chờ đợi điều anh ấy sắp nói. Rồi một lúc sau, cuối cùng anh ta cũng chịu mở lời. Thực ra buổi tối ngày hôm ấy, tôi với cả thằng Tuấn đang đứng lựa cá cùng nhau, định phân ra làm hai chia nhau đem về. Nhưng một lúc thì tôi thấy thằng Tuấn cứ lựa cá bự dành cho mình, để cá nhỏ phân lại cho tôi. Tôi đã bực nên có lớn tiếng mà la rằng, mày khôn vừa vừa thôi, mày lựa cá lớn hết rồi lấy gì tao lựa? Cá nhỏ mày để cho chó ăn nó còn chê, huống chi là còn đưa cho tao? Tiện nhân mày, giống má tao quá. Thằng Tuấn nghe tôi nói, nó cũng nóng hỏi ngược lại tôi rằng, mày tiên sư, mày chửi ai đó? Nãy giờ mày không lựa, tao tưởng mày lựa xong rồi. Tôi nhất thời ganh lên, nên đã đi tới giành lại cái kết cá lại. Thằng Tuấn nó cũng không nhịn tôi, hai thằng cứ kéo qua kéo lại rồi chửi lộn nhau. Tự dưng đang kéo tôi ruột tay, với đang dùng lực mạnh nên thằng Tuấn kéo mạnh về phía của nó xong hất văng cả nó và cái kết cá xuống dưới biển luôn. Tôi hết hồn nhìn xuống, thì liền thấy nó bị cánh quạt từ dưới ghe chém nó loạn xạ, máu thì chảy lênh láng cả mặt biển. Tôi lúc đó run lắm, đứng nhìn như là trời trồng, chẳng có biết phải làm thế nào cả. Đến một lúc thì thằng Tuấn không còn vùng vẫy nữa, tôi mới bình tĩnh trở lại, rồi vào kêu mọi người ra giúp sức đưa nó lên trên, với lý do là nó bị trượt chân nên té. Tôi xin chị rộng lòng tha lỗi cho tôi, để cho tôi được đốt một nén nhang cho nó có được không? Cả tháng nay, đêm nào tôi cũng mơ thấy nó về đòi mạng trả lại cho nó. Tôi thấy mình mẩy của nó nhiều máu lắm, tôi sợ. Tôi bị ám ảnh sống không thể yên được chị ạ. Nghe hắn kể nỗi căm phẫn xen lẫn đau đớn từ đáy lòng của tôi lâu ngày đã bị dập tắt, bỗng cháy lên một cách dữ dội. Tôi nhào lại phía của hắn tát vào mặt hắn cái bốp, rồi hét lên mà chẳng nể nang gì nữa cả. Mày nói gì? Chính mày đã hại chồng tao à? Vì mấy con cá mà mày dám giết một mạng người, mày có còn lương tâm không hả? Đồ chó, tao phải báo công an. Phải cho mày đền tội, trả chồng lại cho tao, mày nghe không? Người đàn ông ấy bị tôi dọa cho sợ chẳng phản kháng lại, mà cứ để mặc cho tôi hành hạ. Chỉ khi tôi nói báo công an, thì đã liền lộ ra cái vẻ sợ hãi mà van xin tôi. Chị, tôi xin chị, thật tình tôi không có cố ý. Chị làm ơn tha cho tôi có được không? Gia đình của tôi còn mẹ già, vợ tôi thì lại sắp sinh. Chị làm ơn bỏ qua cho tôi mà chị. Tôi mà đi tù thì phải biết sống sao đây à chị? Biết trước được như thế, tại sao mày còn hại chồng tao hả? Tại sao lúc anh ấy mới rớt xuống, mày không nhảy xuống cứu anh ấy? Mày có biết tao chỉ có một mình anh ấy là người thân duy nhất không? Hả? Mặc cho tôi nói, gã đàn ông vẫn quỳ ở đó. Tôi sau một lúc tự trấn an bản thân lại, liền nhớ ra lời của ông thầy nói. Trời có đức hiếu sinh, coi tha được thì nên tha. Chợt tôi lại nhớ hắn vừa nói gia đình hắn còn mẹ già, vợ lại sắp sinh. Tôi liền nghĩ tới con của tôi. Con tôi đã thiệt thòi không có ba rồi. Không thể ích kỷ khiến cho con của hắn cũng không có ba được nữa. Thôi thì cứ tha cho hắn. Dù gì cũng không phải hắn cố ý. Xem như là để đức lại cho con của tôi. Tôi mặc dù hận hắn lắm, nhưng cũng đành phải cắn răng gượng gạo rồi mà nói. Mày đi về đi. về mà lo cho gia đình của mày. Sau này cố sống tốt để mà chuộc lại lỗi lầm. Hắn nghe tôi nói thì liền ngóc đầu lên nhìn tôi. Gương mặt thì lộ rõ sự vui mừng. Cảm ơn chị. Đời này, kiếp này, tôi hứa sẽ không làm gì sai trái nữa. Chị có thể cho tôi đốt một nén nhang cho thằng Tuấn có được không hả chị? Mày về đi. Tao không cần. Nếu còn đứng đây một chút, thì tao đổi ý thì mày đừng trách. Hắn sau khi biết tôi không chấp nhận cho hắn thắp nhang, thì buồn bã chào tôi rồi lặng lẽ đi ra ngoài cởi chiếc xe đạp cùi rồi đi về. Tôi nhìn theo cái cảnh ấy cũng có chút xót xa. Thôi thì, coi như để cái chết của anh chịu thiệt thòi đi một chút. Chứ giờ có xử hắn, anh cũng đâu có sống lại được. Bức người quá lại càng thêm tội mà thôi. Thêm vài hôm nữa cũng đã trôi qua. Tôi cũng đã nghe phong phanh là gần xóm tôi. Có người từng nói xấu tôi, có chửa hoang mà bị Tuấn nhát cho trở nên á khẩu, chẳng có nói được. Cũng vì thế nên ai cũng sợ đành phải im họng lại, không có dám ho hè nữa. Tôi dù trong lòng rất vui, nhưng cũng cảm thấy có phần hơi buồn, vì cho đến khi anh mất, anh cũng luôn ở bên tôi, luôn bảo vệ cho tôi, và giờ đây còn con của chúng tôi nữa chứ. Tôi cứ tưởng mọi việc cứ thế là yên ổn. Ai dè buổi chiều ngày hôm nay, có khoảng 2-3 người lớn tuổi lạ mặt đứng trước nhà tôi mà la om sòm, kêu tôi ra nói chuyện. Tôi sợ xảy ra chuyện gì không may, lại ảnh hưởng đến con của tôi. Cho nên tôi không có dám mở cửa, chỉ đứng yên ở bên trong rồi hỏi vọng ra. Mấy cô, mấy bác là ai vậy? Sao lại la lối trước cửa nhà con như thế này? Một cô đứng tuổi ở trong 3 người họ, cái mặt hung dữ phách lối nghênh ngang nạt lại tôi rằng: Mày mất lịch sự đến nỗi không mở cửa ra cho tụi tao ở nhà hay sao? Cái con cái nhà ai mà mất dạy như mày vậy? Kìa, cô lớn rồi, cô ăn nói cho nghe được đi cô. Cô chú là ai con còn không quen, thì mắc mớ gì con phải mở cửa cho cô chú chứ? Tụi tao là cô của thằng Tuấn đây, mày mở cửa ra cho tụi tao vào, nhanh lên! Tôi dù từ lúc cưới đến nay chưa từng gặp qua họ, nhưng nghe nói đến họ là người thân của anh, tôi đã đành phải mở cửa rồi cúi đầu chào. Đối lại với tôi, họ chỉ đi thẳng vào trong nhà, liếc lấy tôi bằng cái ánh mắt sắc lẹm. Tôi thở dài ngao ngán, dù không muốn tiếp, vẫn phải đi theo họ vào bên trong nhà. Họ ngồi xuống dưới ghế không đợi tôi nói gì, thì liền bắt tôi đi lấy nước mời họ uống. Có cô còn ngang nhiên lục tủ lạnh lấy ra trái cây ra, rồi bọn họ ăn tự nhiên như là nhà hoang chết chủ vậy. Tôi bực chớ thêm ngứa mắt nữa, cho nên đã liền nói: Các cô nói đi. Hôm nay đến gặp con có việc gì vậy ạ? Cách cô hồi nãy khẩu chiến với cả tôi ở ngoài cửa, vừa cắn dở miếng táo ở trong miệng nhồm nhòm vừa trả lời tôi. Tụi tao nghe nói thằng Tuấn vừa mất, mày đã ăn nằm với cả thằng khác, có chửa hoang rồi. Dòng họ tao không chấp nhận loại con dâu như mày. Mày tốt nhất là nên cuốn đồ ra khỏi nhà của cháu tao đi. Tôi nghe họ nói thì liền mắc cười, dương mắt nhìn từng người họ. Hai người kia đang ăn nhìn thấy tôi liền cụp mắt xuống. Tôi nghĩ tất cả mỗi việc là do cái bà này làm chủ mưu xúi dục, kim cầu đầm luôn này. Tôi liền thong thả ngồi xuống đối diện với cả bà ấy, bình thản trả lời. Mấy cô nói mấy cô là cô ruột của Tuấn. Vậy sao từ lúc tụi con cưới nhau, mấy cô không có đến dự? Lúc vợ chồng con nghèo khó, mấy cô không có giúp đỡ? Lúc anh Tuấn mất, đã bao giờ cô thấy xuất hiện đốt cho anh ấy một nén nhang chưa ạ? Vì chỉ một lời tin đồn, mấy cô đến hạch sách con. Thật ra mấy cô đang quan tâm dùm anh Tuấn, hay là mấy cô muốn đuổi con ra khỏi nhà, để rồi cùng vất vát của cải của con đem đi. Tôi nói xong tất cả liền á khẩu. Tôi nghĩ họ cũng có đôi chút xấu hổ, rồi chắc cũng không có nói gì được đâu. Không ngờ cái bà đầu sỏ liền đập cái bàn đánh dầm một cái. Mắt của bà ấy long lên sòng sọc, hét lên thẳng vào mặt của tôi. Mày không nói nhiều. Tao đã gọi cho thằng Thành rồi đấy. Vài hôm nữa nó về. Tới đó, mày cũng phải cuốn gói đi mà thôi. Gia tài này, mày cũng không có phần nào. Nên đừng có mà mơ đi. Thằng Tuấn mất đi, để lại tất cả cho em nó. Cái thứ đàn bà lăng loàn như mày. Không có chỗ nào chứa cho mày đâu. Thật tội cho đứa cháu của tao mà. Hai bên gây nhau cả buổi, cuối cùng họ cũng ra về. Tôi mệt mỏi nên ngồi trên ghế ngả lưng ra sau mà nhắm mắt lại suy nghĩ. Thiệt thói đời lạ quá. Chẳng biết sống sao cho vừa nữa. Liền ngay lúc đấy, tôi đã nghe tiếng chuông điện thoại của tôi reo. Nhìn vào thì ra là tin nhắn báo đến. Tôi mở ra xem phần tin nhắn. Ngạc nhiên là tin nhắn của Thành. Càng ngạc nhiên hơn với cái nội dung đang hiển thị. 3 hôm nữa em về nước. Tạm thời em chưa có chỗ nào ở. Em về nhà mình ở ké vài hôm chị hai nhé. Đọc tin nhắn của chú ấy xong, tôi cũng chợt lộ ra cái cảm giác hoang mang thật. Tôi nếu nhớ không nhầm là năm sau chú ấy mới hết hợp đồng cơ mà. Tại sao lại bây giờ về nước? Hay là chú ấy đã nghe được tin gì từ người ta nói không hay về tôi? Rồi sẽ về đây để giành lại tất cả những thứ như là lời của bà cô kia vừa nói. Tôi thầm nghĩ rồi cũng tự cười khổ trong lòng. Vậy là chẳng ai chịu tin tôi, chẳng ai hiểu tôi cả. Tất cả những gì tôi hy sinh bao năm, hóa ra chỉ như là sương mù đợi nắng lên rồi tan biến đi mà thôi. Lúc còn Tuấn, họ có thể không thích tôi, nhưng dù sao cũng phải nể mặt, nể mũi của anh vài phần mà cho tôi chút danh phận chứ. Bây giờ anh mất đi chưa được bao lâu, họ đã xem tôi như hóa theo không khí bay đi luôn rồi. Đã bao giờ tôi nghĩ giành giật lại cái gì cho mình đâu chứ. Nhưng cũng đừng có ai bất công với cả tôi là được. Chú ấy là em của anh, nhưng đứa bé trong bụng của tôi cũng là con của anh. Tôi không thể để sau này nó lớn lên con tôi chẳng có chút được gì. Thôi thì đợi chú ấy về rồi xem tình hình ra sao. Tôi không chần chừ mà soạn tin nhắn trả lời lại. Ok, chú cứ về đây mà ở. Đây cũng là nhà của chú mà. Cảm ơn chị. Tin nhắn bên kia lập tức gửi lại. Tối ngày hôm nay, cũng bình thường như bao ngày khác, tôi thắp hương cho ba mẹ với cả anh, rồi thì đi uống một ly sữa xong vào phòng ngủ. Bụng tôi bây giờ đã gần 4 tháng, bắt đầu hơi nhô ra rồi. Tôi đưa tay thò xuống dưới bụng, cảm giác của tình mẫu tử chợt ùa đến khiến cho tôi hạnh phúc lắm. Vậy là cũng còn khoảng hơn 5 tháng nữa là con tôi sẽ chào đời. Tôi không quan trọng trai hay là gái, con nào cũng là con, cho nên không đi siêu âm nữa. Quan trọng tôi khỏe mạnh là tôi vui mừng rồi. Tay tôi vuốt nhẹ lên trên bụng miên man suy nghĩ về tương lai. Về lúc con tôi chào đời, thì bất chợt bên ngoài cánh cửa sổ bật mở toang ra, mắt hướng ra nhìn theo, hú hồn. Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực, chẳng thấy gì cả. Tôi nghĩ chắc là do gió đã làm cửa bật ra mà thôi, nên đã nhanh chóng leo xuống dưới giường với tay đóng cửa lại. Ai ngờ lúc tôi vừa quay vào đã thấy Tuấn nằm ở ngay trên giường. Hai mắt của anh sâu hoắm, ngoái nhìn tôi chằm chằm. Tôi nhìn anh lúc này, cảm giác không phải là sợ, mà là nhớ nhung. Anh nằm đó mỉm cười giang tay ra, ý anh bảo tôi nằm xuống chung với cả anh. Tôi vì nhớ anh, cho nên chẳng cần chần chừ mà đi nhanh lại leo lên trên giường nằm xuống, gối đầu lên trên tay của anh. Cứ như thế xoay người sang ôm lấy tôi. Bàn tay còn lại thì anh trượt xuống nhẹ nhàng xoa lấy bụng của tôi. Rồi anh nói, vất vả cho em rồi. Sau này em cố gắng nuôi con mình trở nên thành người, em nhé. Anh nói gì vậy? Anh cũng phải cùng em nuôi con chứ. Sao lại là mình em được? Anh quên. Tôi cảm nhận được bàn tay của anh ôm siết tôi vào lòng. Rồi tôi còn nghe được anh đang khóc. Tôi định hỏi anh có vui hay không? Nhưng chợt lúc này tôi mới phát hiện cơ thể của anh rất lạnh. Bàn tay anh ôm tôi cũng là lạnh toát. Giật mình, tôi tỉnh hẳn cơn mơ lại. Tôi quay qua chiếc giường trống không, chẳng còn có anh nữa. Tôi ngồi bật dậy nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng của anh thêm một lần nữa trong vô vọng. Vậy là anh đã biến mất rồi. Tôi bật khóc, nước mắt tự dưng tuôn xuống. Tôi ấm ức, tôi khóc vì nhớ anh nhiều lắm. Càng tủi thân nước mắt càng rơi thêm nhiều. Khóc đến nỗi hai bên mũi của tôi nghẹt đắng lại, chẳng thể thở được nổi. Tôi ước giá mà bây giờ có anh ở bên cạnh, anh sẽ chẳng để cho tôi phải khóc như bây giờ đâu. Nhưng điều ước cũng chỉ là điều ước. Sự thực bây giờ, anh đã mất rồi, không còn ở bên tôi nữa. Khóc cũng đã chán chê. Tôi đi tới cánh cửa sổ bật mở ra, hít lấy không khí cho tâm hồn thoải mái hơn. Tôi nhìn ra phía xa xa ngoài cánh đồng, bầu trời khuya nhưng rất đẹp, mặt trăng tròn trĩnh, xung quanh có vài ba ngôi sao lấp lánh. Tôi mỉm cười cứ nhìn miết theo ngôi sao to nhất trên đó mà thầm nghĩ rằng chẳng biết phải Tuấn của tôi là ngôi sao đó nữa hay không. Bữa nay là đúng 3 ngày. Từ ngày tôi đã nhận được tin nhắn của chú Út, tôi nay dậy thật sớm loay hoay dọn dẹp phòng bên cạnh cho sạch sẽ. Nhà tôi xây thành 3 phòng, một phòng lúc trước tôi và Tuấn ngủ chung. Hiện tại bây giờ cũng là phòng tôi đang dùng, một phòng trống và một phòng để đồ. Để lâu không dọn, bụi bám cũng đã nhiều. Tôi nghĩ chú ấy sẽ về ngủ tạm ở phòng này, cho nên đã dọn cho tươm tất một chút. Gì thì gì, cũng là anh em chú ấy, lại còn là thanh niên bắt chú ấy mới về mà dọn dẹp thì cũng coi không được. Cho nên tôi đã tranh thủ dậy thật sớm để dọn dẹp cho tươm tất rồi cắm cái nồi cơm lên sẵn. Xoay qua, xoay lại, cũng đã đến giữa trưa. Bụng tôi lúc này cảm thấy đói meo. Vừa mới dọn cơm trên ban thờ của anh Tuấn xuống định ngồi ăn, thì liền bên ngoài cửa tôi nghe thấy có tiếng còi xe bóp tinh tinh. Tôi vội vàng buông đũa xuống đi ra bên ngoài thì liền nhìn thấy một chàng trai. Vai thì mang ba lô bước xuống từ chiếc taxi, rồi đi thẳng lại phía nhà của tôi. Tôi chần chần chưa có vội mở cửa mà liền hỏi. Anh là ai mà đi vào nhà tôi vậy? Người thanh niên ấy với gương mặt tuấn tú, nước da trắng, áo sơ mi trắng, quần tây đen. Tôi không thể tả được anh ấy trông như thế nào thì là đúng hơn. Nhưng nói chung là gương mặt đẹp, nhưng có pha chút lạnh lùng, body chuẩn. Tôi có hơi bị chánh choáng trước vẻ đẹp ấy, giống như kiểu lâu rồi chưa gặp được trai đẹp vậy đó. Trái lại, với thái độ của tôi thì người ta hừ nhẹ một cái, ánh mắt lướt nhìn tôi từ trên xuống dưới, sau ấy là dừng ánh mắt ở trên bụng của tôi, hờ hững trả lời. Đừng kêu tôi là anh, vì tôi là em chồng của chị, tôi tên là Thạch. Lạnh lùng, ngầu thật, với cái thái độ trả lời cũng chảnh chọe. Tôi sau một lúc đã bị hoa mắt cũng đã trở lại cái trạng thái bình thường, cười nhẹ với cả chú ấy mà nói. Ờ, vậy chị cứ nghĩ là ai là xa lạ, nên xưng hô theo phép lịch sự. Ai ngờ hóa ra là chú Út. Thôi chú Út đi đường xa về cũng mệt rồi, và nhà rửa mặt cho mát. Chị dọn cơm xong rồi ăn luôn. Tôi nói chẳng Giang Đại Hải chỉ để cốt cố trước cái ngượng vì vừa rồi không ngờ chú ấy đáp lại với tôi 2 từ không cần, rồi đi tuốt vào trong nhà. Tôi đứng đơ người nhìn theo mà nghĩ cũng lạ. Thường mấy lần tôi nghe Tuấn nói chuyện với chú ấy, với mấy lần tôi đã nói chuyện qua, theo tôi được biết chú ấy ăn nói cũng lễ phép lắm cơ mà. Sao hôm nay nói chuyện gì mà kỳ cục như vậy? Trả lời tôi vừa gục mặt vừa kiệm lời nữa. Còn cái thái độ thì nhìn mà phát ghét à? Tôi thầm nghĩ sao Tuấn lại dễ thương bao nhiêu, chú Thành lại đáng ghét bấy nhiêu vậy chứ. Mà nãy giờ nhìn kỹ tôi mới thấy, chú ấy cũng có nét giống chồng tôi quá chứ. Chỉ là Tuấn lùn hơn, ốm hơn, còn chú Út thì có phần cao hơn, mà thân hình cân đối lắm. Nhưng có đẹp cỡ nào thì tôi nghĩ cũng không có bằng chồng tôi. Ấy mà thôi, dù sao tôi cũng là chị dâu chị họ, mà mắc mớ gì mà phải chê khen nhỉ. Nghĩ thông suốt, tôi cũng đã đi theo vào trong nhà. Thành đang ngồi trên ghế thấy tôi đi vào nhìn thấy một cái rồi nhàn nhạt nói với cả tôi. Chị ngồi đó đi, tôi có việc muốn nói. Tôi nghe chú ấy liền ngồi xuống tiện tay cũng dọn lại thức ăn ở trên bàn qua một mé. Thật tình là đói bụng cũng nuốt không có trôi được nữa. Tôi đã nghe mọi người nói về chuyện của chị. Tôi dù đã nghĩ trước Thành sẽ nghe người ta nói xấu tôi với cả chú ấy, nhưng tôi không nghĩ Thành lại thẳng thắn hỏi trực tiếp tôi như thế. Thành ra tôi có phần hơi lúng túng, chỉ biết trả lời rằng chú Út biết chuyện gì của tôi? Chuyện chị có thai? Ừ. Với ai vậy? Này Thành, con người tôi sống từ trước đến nay chưa từng làm điều gì có lỗi với cả ai cả, ngay cả anh Tuấn cũng vậy. Nếu tôi nói đây là con của Tuấn, là tôi đang mang thai con của Tuấn, chú có tin tôi không? Mặc kệ tôi cố giải thích, gương mặt của Thành vẫn không lộ ra một chút cảm xúc nào cả, chỉ chăm chú lắng nghe tôi, rồi chú ấy chốt chắc nịch một câu làm cho tôi bất ngờ. Chỉ cần là lời chị nói tôi sẽ tin. Nếu chú tin thì tại sao lại còn hỏi tôi? Tại sao khi nghe người khác nói chuyện lại bay liền về nước? Không phải mục đích của chú về là để giành lại tài sản với cả tôi hay sao? Tôi nói những lời này ra cũng vừa hay, bao nhiêu ấm ức tuôn ra đầy 2 khóe mi. Chẳng biết sao dạo này tôi hay kiềm chế cảm xúc kém quá, chưa gì đã bật khóc luôn ra rồi. Hay thực chất bao nhiêu năm qua tôi vẫn hay mít ướt đến như vậy, chỉ có Tuấn bên cạnh nên tôi có phần yên tâm hơn mà thôi. Tôi nói xong thì Thành bên này chợt cười lớn, nụ cười cực kỳ lạnh lẽo, làm cho tôi cảm thấy cũng lạnh run người. Thực tình đối với cả người khác tôi có hung dữ, có mạnh dạn đáp trả tay đôi bao nhiêu đi chăng nữa, Nhưng đối diện với cả Thành, tôi lạ lắm. Cảm giác bị khớp với cả nhìn sắc mặt của Thành làm cho tôi bị sợ, nên lời nói vừa lên đến cổ đã bị nghẹn lại. Thành cười xong chắc biết tôi sợ, nên vẻ mặt thu về trạng thái bình thường lại. Chỉ còn ánh mắt là phản chứa vài tia đau lòng. Chú ấy nhìn ra xa chẳng hề để ý đến tôi bên này đang đợi chú trả lời. Mấy ngày hôm trước, tôi có mơ gặp anh hai. Anh hai kêu tôi về, bảo vệ cho chị. Tôi ban đầu chỉ nghĩ rằng do tôi làm mệt nên có mơ lung tung mà thôi. Nhưng khi nghe hàng xóm người ta gọi điện, người ta nhắn tin tố giác chị lang chạ có bầu với cả thằng khác, thì tôi lại nghi ngờ sẽ có chuyện chẳng lành. Một phần tôi cũng đã để dành được một số vốn kha khá. Một phần tôi cũng muốn về để xem tình hình diễn biến ra làm sao. Nên tôi đã đành về thôi. Còn chuyện chị nói sợ tôi dành gia tài với cả chị, thì chị cứ yên tâm. Thằng nào chứ cái thằng này không bao giờ làm như vậy đâu. Thế là mọi chuyện xoay theo chiều hướng khác. Sau cuộc nói chuyện với cả Thành ngày hôm ấy, tôi không còn ác cảm với cả chú ấy nữa. Thành ra tâm trạng cũng bớt suy nghĩ đi vài phần. Mà nói thật, từ hôm Thành về đến giờ, căn nhà trở nên ấm cúng hẳn lên. Ban đêm tôi ngủ ngon hơn nhiều. Chắc chắn là do có đàn ông ở trong nhà, cho nên có phần cảm giác yên tâm hơn trước. Mặc kệ cũng lạ nhé. Thành về nhà hôm trước, thì hôm sau là đi miết. Bữa nào cũng 8 giờ tối mới về đến nhà. Tôi mới đầu có tò mò hỏi chú, thì chú ấy chỉ trả lời là đi làm công việc. Sau lâu ngày thấy chú ấy không có muốn nói chuyện, cho nên tôi cũng không có tò mò hỏi nữa. Mà cứ cách vài ngày, Thành lại đưa tiền cho tôi bảo tôi giữ hộ. Tôi chần chừ không nhận, nhưng chẳng được. Với bây giờ tôi đang có thai, không làm được việc nặng nữa. Thành cũng đã dọn không cho tôi dựa lúa bán nữa rồi. Cho nên kinh tế tôi cũng có phần suy giảm, đành phải nhận tiền của Thành đưa mà chi tiêu mỗi ngày. Ngày ngày tôi chỉ dọn dẹp nhà, đi chợ cơm nước cúng kiếng cho Tuấn. Xong rồi chiều thì lại nấu thêm một phần cho Thành. Ban đầu thì tôi nghĩ Thành ghét tôi chắc không đụng đến đồ ăn tôi nấu. Nhưng hôm nào cũng vậy, cứ khi về đến nhà là chú ấy nấu tạm mì gói ăn xong thì đi ngủ. Cũng cảm thấy xót xót, cho nên nấu thử để xem Thành có ăn hay không. Dần dà tôi có thói quen chờ Thành về ăn chung luôn. Ban đầu thì có phần hơi gượng gạo. Thành bảo tôi ăn trước, không cần phải chờ chú ấy. Tôi lại nghĩ nhà có hai người thôi, nên đợi về ăn chung cho vui. Sau này thì Thành không có còn bài xích tôi nữa, rồi cũng hay tranh thủ về sớm hơn. Hai chị em có thời gian kể ra cũng có phần hòa thuận lắm. Thú thực với quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma rằng, bình yên như thế trôi qua mỗi ngày. Nào ngờ khi tôi mang bầu sang tháng thứ năm, thì cho tới vào một buổi chiều tôi thấy Thành dẫn một người vào nhà. Chú ấy giới thiệu với cả tôi đó chính là bạn gái của chú ấy. Cô ấy tên là Chi, 24 tuổi, nhỏ hơn tôi 1 tuổi và nhỏ hơn Thành tới tận 3 tuổi lận. Tính ra thì tôi cũng nhỏ hơn Thành 2 tuổi ấy chứ. Hèn gì mà Thành nhìn trông chững chạc hẳn. Chi dọn về nhà tôi và sống chung phòng với cả Thành. Tôi ban đầu chỉ nghĩ thêm người thêm vui. Với lại dù sao thì cũng là bạn gái của chú ấy, xem như là cùng em dâu một nhà. Tôi có phần vui mừng lắm. Hàng ngày tôi và Chi thì cứ díu dít chị em, thân thiết lắm. Thành cũng cởi mở hơn, hay cười hơn. Nhưng chỉ là mỗi khi Thành ở nhà thì Chi nó mới vậy. Chứ khoảng 2-3 ngày sau thì tôi để ý Thành vừa ra khỏi nhà là nó liền chui vào trong phòng đóng kín cửa lại. Đến khi tôi nấu ăn xong, dọn ra thì nó mới chui ra ăn rồi chẳng chịu phụ tôi dọn dẹp gì cả. Nhưng buổi tối chú Thành về thì nó liền thay đổi hẳn, nhanh nhẩu tranh hết mọi việc đến dành việc khác với cả tôi. Lờ mờ tôi đoán ra nó là người hai mặt, nhưng là vì sợ mất lòng nên tôi đã đành im lặng mặc kệ cho qua chuyện mà thôi. Nào ngờ cho đến tối ngày hôm nay, tôi vì bụng đã lớn cho nên chân cũng đã hay bị chuột rút. Đúng 1 giờ đêm, tôi đang ngủ tự dưng chân bị rút một cái đau quá. Tôi liền tỉnh dậy, cúi người xuống xoa xoa cái chân mà đau muốn phát khóc. Bỗng dưng tôi nghe tiếng sột soạt ở ngoài nhà trước, rồi có tiếng người như là đang khóc. Cứ nghe thấy tiếng hức hức mãi mà thôi. Tôi vội dáng lếch đi cả nhắc đi ra, dù là chân vẫn còn đang đau lắm, nhưng nằm im thì cũng không thể được. Thực sự cái cảm giác bây giờ vừa sợ, lại vừa muốn biết là cái giống gì đang xảy ra. Nào đâu, tôi vừa mới lúa đầu lên, thì liền nhìn thấy ngay trước ban thờ của Tuấn một bóng người mặc áo trắng đang đứng thù lù ngay đó. Dù cho ban đêm tôi tắt hết đèn rồi, bóng tối bao phủ, nhưng bóng hình ấy vẫn hiện hiện rất rõ ràng. tôi sợ hãi vội nép mình vào mép tường kiềm cho cơ thể không sợ mà bị ngã xuống. Tôi run lên bần bật, chỉ biết lấy tay bịt miệng lại cho chặt lại để không phát ra thành tiếng. Thêm chút gió lạnh vào làm cho gai ốc của tôi nổi đầy lên người. Ngay bây giờ, tôi biết mình hoàn toàn tỉnh táo, chẳng phải là mơ đâu, mà là hiện thực. Là hiện thực đang phơi bày trước mặt của tôi. Tôi đứng im như tờ, mắt vẫn dán chặt vào cái bóng người đang đứng đó. Tạm thời không nghĩ ra là ma thật hay là giả, vì tôi đang sợ lắm luôn rồi. Đôi chân tôi bắt đầu mềm nhũn ra sắp trụ không vững nữa. Liền lúc đó thì đúng lúc khuôn mặt ấy quay trở lại. Tôi mơ hồ nhìn mãi liền phát hiện ra là Tuấn. Anh nhìn tôi với đôi mắt ẩn chứa nhiều tí yêu thương, lẫn nhung nhớ khôn xiết. Tôi cũng vậy, vài phút sau định thần lại thì liền lao đến ôm chặt lấy anh. Mặc kệ chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy. Ma thật hay là ma giả, tôi cũng không cần nữa. Giờ phút này đây, tôi chỉ biết người đang đứng đó là Tuấn, là chồng của tôi mà thôi. Tôi ôm anh chặt, đến nỗi nghe rõ ràng từng nhịp tim của anh đập thình thịch trong lồng ngực. Lúc này đây, cơ thể của anh ấm áp lắm, chứ không phải là lạnh ngơ ngác như là mỗi lần tôi mơ thấy nữa. Tôi dần dần chìm đắm trong cái cảm giác chân thật đến từng milimét này. Tôi tựa đầu rồi rúc vào ngực anh, nấc lên từng tiếng vì nhớ anh. Hai nhịp tim dần hòa quyện vào với nhau thành một, mặc cho anh cứ đứng đơ người chẳng có nói năng lại với cả tôi tiếng nào. Tôi lúc đầu cũng khó hiểu, nhưng vì bây giờ đang được nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt thế này, mọi thắc mắc gì cũng không thể làm cho tôi lung lay được nữa. Cứ như thế, cả hai chúng tôi im lặng. Tôi thì cứ ôm chặt, cứ sợ tôi nới lỏng tay ra một chút là anh sẽ rời khỏi tôi mãi mãi. Trong giây phút mơ màng của hạnh phúc ấy, tôi chưa cảm thấy được thụ hưởng đủ được bao nhiêu, thì chợt phía sau lưng của tôi một giọng nói khác lấn lướt vang lên trong màn đêm thanh vắng, khiến cho tôi giật mình. Bàn tay của tôi đang ôm anh, vội vàng đã buông thõng xuống tự do. Chị Lam, chị đang làm cái giống gì thế này? Anh Tuấn mới mất chưa được bao lâu, chị lại giờ cho tán tỉnh cả anh Thành à? Chị quá đáng lắm rồi đấy. Anh Thành là bạn trai tôi, chị có biết không hả? Đổ đi thoã lăng loàn. Nghe những lời mạt sát từ con chi thốt ra, tự dưng tâm trí của tôi cũng vừa hay bừng tỉnh lại. Tôi quay lại nhìn thấy cái người tôi đang ôm, bèn tá hỏa, vì đó chính là Thành. Vội vàng tôi đẩy chú ấy ra trong bất ngờ, rồi vội vàng giải thích. Chi nghe chị giải thích. Mọi việc không phải như em đang nghĩ đâu mà. Còn Chi với gương mặt hung hăng lao đến tát tôi một cái thật mạnh. Rồi hai tay cô ấy đẩy mạnh tôi vào bức tường liền quay sang kéo Thành về phía của cô ấy mà gào lên. Chị nói sao? Mọi việc không phải do tôi. Vậy chị nói là do tôi đổi oan cho chị à? Chính mắt tôi đã nhìn thấy chị ôm anh Thành. Chị còn chối nữa hay sao? Tôi vừa mới lưu video lại đây. Chị có còn chối hay không? Nói rồi. Con Chi nó còn móc cái điện thoại bấm vào phần video vừa mới lưu được chìa ra trước mặt của tôi cho tôi xem. Tôi bị xô bất ngờ nên té sấp xuống dưới cạnh mé tường, hơi đau một xíu, chưa kịp định thần, mắt tôi đã lại dán vào cái điện thoại của nó. Do ban đêm mờ mờ, cảnh quay cũng chẳng rõ, nhưng cái hình ảnh tôi vác bụng bầu ôm chầm lấy Thành là sự thực. Chết tôi rồi. Nỗi oan này tôi dù có kêu thấu đến trời xanh, chắc cũng chẳng ai có thể minh oan cho tôi được đâu. Tôi nhìn nó rồi lại nhìn Thành. Lạ một điều, từ ban nãy đến giờ mặt của chú ấy cứ đơ đơ sao đó, kiểu như chẳng quan tâm đến việc chi. Tôi mới đầu cũng định nói chú ấy giải thích cùng với cả con Chi, cho nó, để cho nó hiểu. Ai ngờ chú ấy cứ như vậy, thiệt tình là đúng là chẳng biết nói ra làm sao cả. Mà đang suy nghĩ bỗng dưng ở dưới bụng tôi lúc này truyền đến cơn đau nhói. Tôi đưa tay xuống xoa xoa bụng cho đỡ đau. Ai ngờ từ trong bụng tôi lại quặn thắt lên từng hồi, đau muốn nín thở. Gương mặt của tôi thì đau mà nhăn lại, trên trán và toàn thân của tôi lấm tấm mồ hôi. Đau quá thực sự không chịu có nổi nữa. Tôi sợ con tôi xảy ra chuyện gì thì liền với tay níu ống quần của con Chi rồi khẽ nói. Đau, chị đau quá, em giúp chị đưa chị vào bệnh viện được không? Chị đừng có bày trò giả vờ giả vịt nữa, tôi không có tin đâu. Thôi cái kiểu xạo chó đó đi. Chuyện chị mê hoặc anh Thành ngày mai tôi sẽ cho mọi người biết rõ cái bộ mặt của chị. Nói rồi, nó liền lấy chân đá thẳng thừng tôi một cái thật mạnh văng ra khỏi người của nó. Sau đó lôi bừa Thành đang đứng ngây dại đi xuống nhà sau, rồi vào phòng đóng cửa lại cái rầm một cái. Tôi do đau quá không còn sức mà quan tâm đến nó, liền ôm lấy bụng chịu đựng. Bây giờ là nửa đêm thật, có la khản cổ cũng chả ai nghe, mà với cả sức của tôi bây giờ đâu có mà la nổi nữa. Trong bụng từng cơn đau cuộn trào lên, tôi run rẩy nằm đó hai tay bụng mà nước mắt đã trào ra. Còn tôi, không thể có chuyện gì được. Đây là cốt nhục cuối cùng của chồng tôi để lại. Còn vài tháng nữa là chào đời rồi. Tôi định cố gượng dậy lếch xuống nhà cầu xin con Chi giúp đỡ. Nhưng lực bất tòng tâm, cơn đau từng đợt lại quặn lên liên tục. Tôi cảm giác con tôi đang đạp một cách dữ dội. Tôi vừa đau lại vừa lo lắng, chẳng biết phải làm như thế nào. Nước mắt thì cứ thế mà chảy dài. Cầm cự được một lúc, tôi cũng chẳng thể chịu nổi nữa. Cơn đau từ dưới cứ thế đến liên hồi. Tôi đau đến nỗi không chịu được nữa mà đã ngất đi luôn. Trong cơn mơ dại ấy, tôi thấy mình đang nằm ở trên một đám cỏ xanh. Rồi tôi thấy Tuấn và một đứa bé trai đang chơi đá bóng ở phía trước. Khổ nỗi tôi vừa chạy tới thì hai người họ đã liền biến mất. Tôi gào khóc, họ cũng không xuất hiện lại. Cho đến khi tôi tỉnh dậy, xung quanh căn phòng trắng toát. Mùi thuốc khử trùng xông thẳng vào trong mũi khiến cho tôi khó chịu. Đôi lông mày nhíu lại, hai tay của tôi gắn đầy dây dợ như là hình mạng nhện đang được truyền dịch. À, tôi nhớ ra rồi. Tôi giật mình nhìn xuống bụng tôi. Cái bụng không còn nhô ra nữa mà đã xẹp lép. Bên dưới vùng kín của tôi còn cảm nhận được rất đau và dịch đang chảy ra. Tôi đoán con tôi đã xảy ra chuyện rồi. Nên vừa lúc một chị bác sĩ đã đi vào, tôi đã liền gào lên khóc. Chị ơi cho em hỏi, con em thế nào rồi hả chị? Bé vẫn đang trong bụng của em đúng không hả chị? Cô ấy đi sát lại bên giường của tôi, từ tốn giải thích với tôi rất nhẹ nhàng rằng. Thế này em nhé, do em đã bị ngã khá mạnh, với lại em bé ở trong bụng đã từ lâu yếu sẵn rồi, cho nên rất tiếc. Em hãy nghỉ ngơi cho khỏe đi, sau này còn nhiều cơ hội khác em ạ. Không phải đâu chị, con em vẫn đang khỏe mạnh mà chị. Chị thông báo lộn người rồi đúng không hả chị? Con ơi, con không sao mà. Chị làm ơn trả lại con cho em đi chị. Chị, em xin chị. Dù đã đoán trước được kết quả, nhưng khi nghe chị bác sĩ thông báo tình trạng của tôi cũng không tránh được khỏi sự sốc trước cái tin này. Tôi lúc này của quạng chân tay, giật tất cả các sợi dây gắn ở trên người ra. Máu từ kim đang ghim ở trong tay cũng đã phun ra đỏ cả giường, rồi chảy cả xuống dưới nền gạch đỏ thẫm. Tôi lao đến túm lấy chị bác sĩ mà khóc lóc điên cuồng, bảo chị rằng hãy trả lại con cho tôi. Đúng lúc mấy người y tá gần đó đi ngang, thấy cảnh tượng như vậy thì liền chạy vào phụ. Người thì kìm chân tay tôi lại, người thì kéo tôi nằm xuống giường, mặc cho tôi dãy này, gào thét, họ cũng chẳng bận tâm tới. Rồi tôi cảm giác được cánh tay của tôi đã bị kim đâm vào nhói lên. Không được một phút sau đó, mắt tôi từ từ khép chặt lại. Tôi tỉnh lại, trời cũng đã tối. Căn phòng bệnh được bật đèn sáng trưng. Lần này tôi không còn đau đớn như lúc đầu nữa, cũng đã dần dần chấp nhận được sự việc. Tôi nằm đấy trơ mắt nhìn lên trần nhà, cảm thấy mình như chết đi nửa cái mạng của tôi. Tôi có lỗi với cả Tuấn rất nhiều. Đáng lẽ ra tôi phải giữ đứa con này thật kỹ. Đằng này thì vì một phút sơ suất, tôi đã hại chết đứa con của tôi rồi. Món quà duy nhất của Tuấn đã để lại cho tôi cũng đã không giữ được nữa. Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng cánh cửa phòng bật mở. Tôi theo phản xạ tự nhiên, đôi mắt cũng hướng ra nhìn. Bên ngoài, chú Út Thành từ từ đi vào. Tôi nhận ra vẻ mặt của chú ấy không còn được tự nhiên là mấy. Tôi vì sự việc vừa rồi nên cũng ngại va chạm, liền đã giả vờ nhắm mắt lại cho đến khi tôi cảm nhận được Thành bước đến gần giường của tôi. Giọng nói ấm ấm vang lên bên tai của tôi. Tôi biết chị đã tỉnh, đừng tự dằn vặt mình nữa. Lỗi không phải của chị. Tôi có đem cháo vào, chị quay sang đây đi. Nếu chị không tự ăn được, cứ nằm im đó, tôi sẽ đút cho. Tôi biết chẳng thể nào tránh né được chú Út Thành mãi được, cho nên đã đành phải quay lại. Cái khoảnh khắc cả hai đối diện trong đôi mắt của ai cũng xuất hiện tia đau lòng và sự mệt mỏi khôn xiết. Khuôn mặt của Thành tỏ rõ ràng đã rất mệt mỏi, với về nước cũng lâu nên da mặt có phần rám nắng. Vì tay của tôi vẫn còn đang được truyền dịch, cho nên Thành cũng chỉ có thể nâng đầu tôi lên thành giường bệnh, rồi chèn gối xuống dưới lưng cho cao vào. Tôi tuy có phần gượng gạo, nhưng vẫn phải nhờ chú ấy giúp, vì bây giờ cơ thể của tôi đang rất yếu, chẳng thể cử động được nữa. Tôi để tựa đầu vào đấy, Thành liền quay sang ngượng ngập, Thành liền quay sang cầm lấy tô cháo, tỉ mỉ múc từng muỗng đút cho tôi. Cảm giác ngượng ngập khắp căn phòng làm cho tôi khó xử, dương đôi mắt nhìn chú Thành chân chân, chẳng có biết nói lời nào. Có lẽ chú ấy cũng biết tôi khó xử, nên Thành sau một lúc lâu cũng mở lời nói với cả tôi. Chị ăn tự nhiên đi, ăn cho khỏe người lại, có việc gì ăn xong rồi nói. Thành nói xong, đôi mắt vẫn không nhìn lấy tôi mà vẫn kiên trì múc cháo đưa vào miệng tôi lần nữa. Chú ấy đã nói vậy, tôi đành phải mở miệng nuốt chứ sao nữa. Mặc dù cổ họng của tôi bây giờ rất đắng, thức ăn đưa vào miệng chỉ muốn trào ngược ra, nhưng nếu làm như thế sẽ rất mất mặt, cho nên tôi đã cố nhăn mặt mà cắn răng nuốt xuống. Thành nhìn cử chỉ của tôi chắc hiểu, cho nên khi tôi ăn đến nửa, rồi Thành cũng ngưng lại, đặt tô xuống dưới cái bàn bên cạnh, rồi rút một tờ khăn giấy từ từ đưa tay lên miệng lau cho tôi. Tôi không đoán trước được tình huống này, cho nên cứ đơ người, mắt tròn, mắt dẹt nhìn chú ấy. Thành do chắc trưởng thành trước tôi, nên chú ấy chẳng tỏ ra bất kỳ ngại ngùng gì cả. Vẫn cẩn thận lau sạch khuôn miệng cho tôi, rồi bỏ miếng khăn giấy vào thùng rác, quay lại rót cho tôi một ly nước để tráng miệng đấy chứ. Cực kỳ tâm lý. Tôi nhìn thấy có thể đoán được Thành sâu trong vỏ bọc bên ngoài lạnh lùng, thì bên trong là một con người cực kỳ ấm áp. Tôi nghĩ mình cứ nhìn chú ấy như thế này thì cũng không nên, nên đã đành vội đánh mắt sang hướng khác. Bên này chú Thành cũng vừa hay lên tiếng nói chuyện với tôi. Chị. Nghe Thành kêu tên tôi liền quay lại, không nhìn đối diện với cả chú ấy, chỉ là nhìn thẳng vào khoảng không vô định. Không trả lời, chỉ biểu hiện muốn nghe lời chú ấy nói tiếp mà thôi. Lúc khuya ngày hôm đó, tôi nằm mơ thấy anh hai mặt anh ấy buồn lắm, không nói không rằng, chỉ đi vòng vòng trong nhà. Tôi giật mình dậy định đi lên thắp cho anh nén nhang. Không ngờ vừa lên đến, giống như là kiểu có người nhập vào tôi vậy đó. Tay chân của tôi không thể nhúc nhích được. Mọi chuyện tiếp theo tôi không hay biết gì hết. Chỉ khi tỉnh lại, thì lúc Chi lôi tôi vào phòng, thì tôi cũng vừa tỉnh lại, tôi có linh tính không hay. Chạy lên, ai ngờ chị đã ngã ngất xỉu rồi. Tôi thành thật xin lỗi, tôi không bảo vệ chị giúp anh tôi được. Tôi lúc này chỉ biết thở dài, biết nói là tại sao bây giờ, cũng đâu phải là do lỗi của chú ấy. Người đáng trách vẫn là tôi đấy thôi. Nếu tôi không chấp nhận niềm si mê bóng hình của Tuấn đến điên dại như vậy, thì sẽ không bao giờ u mê đến nỗi nhìn đâu ra cũng nhìn thấy Tuấn. Để rồi mọi việc vỡ lở thì người gánh chịu lại là đứa con bé bỏng của tôi. Tôi nhắm mắt nghiền, hai dòng lệ thì cứ rơi rớt xuống trên hai gò má. Đau buồn có, dằn vặt có, nhưng sau cùng thì chỉ còn lại là nỗi tiếc nuối mà thôi. Thấy tôi không trả lời, Thành ngồi thêm một lát nữa, rồi cũng đã đứng dậy. Trước khi đi gần đến cửa, tôi có mở mắt ra nhìn theo. Bước chân của Thành chợt dừng lại, không quay đầu, nhưng giọng nói trầm ấm cất lên. Tôi về, chị nghỉ đi. Tối khoảng 10 giờ tôi lại vào. Chuyện con Chi, tôi xin lỗi, tôi sẽ xử lý xong. Nói rồi, Thành cũng nhanh chân bước ra bên ngoài. Bây giờ cũng đâu còn tâm trí gì mà nghĩ đến chuyện trả thù con Chi làm gì nữa. Mặc kệ Thành xử lý con Chi ra sao cũng được. Mà thật tình, tôi không thể hiểu nổi tại sao con Chi nó lại có thể nhẫn tâm đối xử đối với cả tôi như vậy cơ chứ. Cứ cho là vì nó ghen tuông với cả tôi, với cả Thành. Nhưng đâu có đến nỗi mà nó có thể bỏ mặc một người đang đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết mà bỏ mặc như thế này. Quả thực là con người nó quá ác mà. Không xứng đáng để làm một người vợ, một người mẹ nữa. Tôi nằm đó nhắm nghiền mắt lại, trong đầu thì trống rỗng. Vừa lúc cô y tá đi lại rút dây nước biển đang được chuyển vào trong người của tôi ra, thì cô ấy lại đi. Tôi nhìn xuống dưới mu bàn tay cũng đã sưng tấy lên, xanh lè. Cây kim còn đang được ghim ở bên trong. Dù sao cũng đã khỏe rồi. Tôi cố gượng dậy, rồi từ từ đi ra bên ngoài hành lang trong bệnh viện, đi bộ trong cái bộ đồ bệnh nhân màu xanh lam rộng thùng thình này. Bên ngoài, hành lang trống rỗng, chỉ còn lại vài người nhà bệnh nhân thưa thớt đang ngồi tán gẫu. Tôi đứng tựa lưng vào thành lan can nhìn xuống. Giờ đây tỉnh táo hơn, tôi mới phát hiện ra tôi đang nằm ở trên tầng 2 của bệnh viện đa khoa, khoa sản. Nơi này toàn là sản phụ cả. Vì chắc là Thành chi tiền trả, cho nên tôi nằm ở phòng dịch vụ, nên bên trong phòng chỉ có riêng một mình tôi nằm. Chứ nhìn qua dãy đối diện một phòng, toàn là 4-5 người nằm kín mít. Có mấy người chắc là không có chỗ nằm hay là do chật quá, họ phải để giường cả ra bên ngoài phòng nằm nữa kia kìa. Ở đây, có người vừa mới sinh, cả mẹ cả con cùng chuyển xuống. Có người thì nằm chờ sinh, có người thì cũng như tôi mà thôi, vừa bị mất con mà sốc, nằm mê man cả. Người nhà có, người thân có người thì sốt sắng không yên cho con cháu của mình đi đi lại lại trong cái sự lo âu. Lại kể có những người bậc làm cha làm mẹ ngồi đó bón sữa cho cháu của mình thật cẩn thận để im cho con gái, con dâu của mình nghỉ ngơi dưỡng sức. Có người chồng khuôn mặt tươi roi rói, ánh lên cái đôi mắt hạnh phúc ngồi kế bên người vợ của mình và con của mình thì thủ thỉ. Rồi lại có người chồng thì chờ vợ mình chợp mắt một chút thì liền rút điện thoại ra chơi game. Những hỉ nộ ái ố, những buồn vui của nhân gian đều thể hiện rõ ràng ở nơi đây. Có người cười, có người khóc, những thứ âm thanh hỗn tạp, lúc nào cũng ồn ào đến nhức cả đầu. Nhưng nhìn đi cũng phải nhìn lại, họ dù có sao thì vẫn còn hơn tôi. Dù ra sao đi chăng nữa, vui buồn vẫn có cha mẹ, chồng con họ ở bên cạnh. Còn tôi thì chỉ có một mình mà thôi. Đôi lúc cũng muốn yếu đuối, muốn gục ngã, nhưng rồi nghĩ lại, làm vậy cũng chẳng để ai xem. Bỗng ngay lúc này, từ xa tôi nhìn thấy có một dáng người phụ nữ bồng trên tay đứa bé giống như vừa mới sinh vậy đó. Tôi trong lòng nghĩ cũng lạ. Tại sao mới sinh, cô ấy không ở trong phòng mà lại đi ra ngoài này làm gì cơ chứ? Rồi người nhà đâu, lại để cho cô ấy như thế này? Nghĩ là nghĩ thế thôi, nhưng tôi vẫn cứ đứng im để mà theo dõi. Do đã gần khuya, mọi người cũng đã sắp ngủ hết, cho nên ngoài này bắt đầu lặng trang rồi. Hành lang bên này chỗ tôi đứng do trong phòng tôi đèn còn mở, nên ánh sáng hắt ra đây luôn. Chứ bên kia thì cũng đã tối thui. Tôi ngạc nhiên lẫn cái sự tò mò, nên cứ nhìn cô ấy miết. Không thấy khuôn mặt như thế nào, vì tôi đứng rất xa, chỉ thấy cô ấy cũng như tôi, mặc bộ đồ bệnh viện, tóc xõa sang hai bên. Nhưng thiệt tình là tôi ngưỡng mộ lắm. Không biết nhìn gần ra sao, chứ tóc gì mà lại vừa đen, vừa dài, thẳng mượt xuống dưới tận ngọn chân. Không bù cho tôi thấy mà tủi thân. Dưỡng gần cả 2 năm, tóc vẫn chỉ có dài xuống dưới nửa lưng là cùng. Bởi nhiều khi tấy tóc người ta đẹp mà thèm. Rồi tôi thấy cô ta đứng nép sát vào hành lang lan can ở bên kia. Cũng giống như lúc nãy tôi nhìn xuống. Chỉ khác là bên này của tôi nhìn xuống sẽ thấy được ngoài lộ lớn. Còn ở bên cô ấy đứng nghe nói đó chính là khu đất trống đang được quy hoạch. Tôi ngó chừng rất lâu. Cô ấy thì cứ im lặng như vậy. Ngộ đến một điều là cả đứa bé hình như cũng ngoan lắm nhé. Không có ọ ẹ, la khóc tiếng nào. Tôi móc điện thoại ra xem. Lúc này cũng đã là gần 11 giờ đêm. Chợt nhớ đến lời Thành của nói là 10 giờ sẽ vào đây. Vậy mà cho tới tận giờ này cũng không có thấy đâu. Nhưng nghĩ lại thì thôi, chú ấy chắc là thanh niên, có vào đây cũng bất tiện mà. Tôi cũng đã khỏe lại, không có cần phải chăm sóc gì cả. Liền cầm điện thoại định nhắn tin nói là Thành không cần phải vào. Nào ngờ tự dưng sống lưng của tôi có cảm giác lạnh toát. Cơ thể của tôi dùng một cái, bàn tay cầm điện thoại tê cứng, đến nỗi làm rớt cả điện thoại luôn xuống. Vội vàng tôi lom khom người xuống nhặt chiếc điện thoại vừa rớt lên. Cũng là lúc vừa hay ngước lên, thì liền thấy cô gái ấy ôm đứa con leo lên trên thành lan can, rồi nhảy xuống trong tích tắc. Tôi đưa tay với theo ý muốn ngăn chặn lại, miệng tôi thì la thật to, như là có ý cho cô ấy nghe thấy. Đừng mà! Nhưng đã muộn rồi. Chính mắt tôi đã chứng kiến cái thứ hình ảnh kinh dị ấy. Hình ảnh của cô gái trẻ ôm đứa con, nhào người xuống dưới lan can trước mặt của tôi. Tôi đau xót, kinh sợ, có phần chua chát thương cảm cho cô gái ấy. Vì điều gì lại ra cái nông nỗi này đến mức như vậy cơ chứ? Mang thai 9 tháng 10 ngày, sự khó khăn rồi dứt ruột đẻ ra trong muôn vàn cái sự đau đớn. Tại sao vì một chút bồng bột mà hủy hoại cả đời của mình một cách ấu trĩ đến như vậy? Trong cái khoảnh khắc tôi chứng kiến cái cảnh tượng kinh hoàng đó, muốn la lên, kêu lên để mọi người đến giúp, nhưng tất cả là trong cái sự vô vọng. Lạ một điều, tôi có la đến khàn cổ cũng không có ai chạy ra. Tôi mệt mỏi ngồi phụp xuống dưới rồi ôm đầu mà khóc nức nở. Rồi tôi nghe thấy được tiếng bước chân đang đi đến gần tôi. Bàn tay nhẹ lay vai của tôi. Tôi nhìn lên thì liền thấy một vị bác sĩ tầm trung tuổi đang đứng sau lưng của tôi. Cô ấy thấy tôi quay lại thì liền hỏi. Cô gái sao không vào phòng nghỉ mà lại ngồi đây khóc lóc? Mới phẫu thuật xong nên hạn chế ra gió nhé. Với cô không được ngồi chồm hổm như vậy là rất nguy hiểm biết không? Lỡ xa tử cung thì có phần nguy hiểm đấy. Vừa nói, cô ấy vừa kéo tôi đứng dậy. Tôi nhìn cô ấy hồi lâu, rồi cũng nương theo cô để về trong phòng. Trong giây lát, tôi chợt nói với cả cô ấy cái vụ việc vừa xảy ra được tôi nhìn thấy. Tôi để ý tôi nói xong, nét mặt của cô đã liền nhăn lại. Có vẻ cô biết chuyện nhưng cũng có vẻ như không. Cô nhìn tôi hồi lâu, rồi cô trả lời. Cô nhìn thấy lúc nào vậy? Dạ, mới đây này cô. Còn thấy hành lang dãy ở bên phòng kia kìa. Cô ấy ẵm đứa bé sơ sinh, rồi bỗng nhảy xuống dưới. Con kêu lạc hẳn cổ mà cũng chả có ai nghe thấy mà ra giúp. Con sợ quá cô ơi. Chắc giờ cô ấy không sống nổi quá. Ờ, cô có biết chuyện đó. Nhưng cô gái ấy cũng đã mất cách đây 5 năm rồi con. Ngay lúc này, dây thần kinh của tôi nghe xong dường như đã ngưng mọi hoạt động. Cảm giác sờn gáy ốc tự dưng mọc lên. Đêm khuya đố ai nghe được mà không thấy sợ. Huống hồ gì là bây giờ ở đây, trong phòng lại chỉ có mình tôi. Tôi lắp bà lắp bắp như không tin mấy lời của cô bác sĩ vừa rồi đã nói. Cô nói sao? Cô ấy mất 5 năm rồi sao? Không lẽ lúc nãy là chuyện thế nào vậy hả cô? Cô kể cho con nghe được không ạ? Nãy giờ bác sĩ đang đứng, nghe tôi muốn nghe kể chuyện cho nên cô đã đành kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Tôi chăm chú theo dõi cô ấy mới chợt thấy cô có một chút trầm ngâm, khóe mắt của cô ấy thoáng vài nếp nhăn thêm đậm. Cô sau một hồi như để gợi nhớ lại chuyện cũ cũng đã lần lượt kể rõ cho tôi nghe.